Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 203, chương 203, toàn bộ oanh sát. Xoát, một đạo hắc ảnh nhanh như tia chớp bắn ra ngoài, như u linh ở huyễn diệt. Giờ này khắc này, Colossus triệt để từ bỏ tất cả cố kỵ cùng gánh vác, muốn đại khai sát giới. Hyuga nhất tộc chế định ra tông gia, phân ra sách lược, điều này làm cho Colossus cảm giác được phi thường khó chịu. Sau đó, Hyuga Hiyata lại bị khu trục ra Hyuga gia, càng làm cho Colossus cảm thấy cái này một gia tộc cổ xưa quá mức thờ ơ tàn nhẫn, không có bất kỳ nhân tình vị. Mà bây giờ, Hyuga nhất tộc lại mơ ước hắn thể tu thuật ra tay với hắn. Đơn giản là đang khiêu chiến hắn nhẫn nại điểm mấu chốt. Lúc này, Colossus là thờ ơ vô tình. Hắn giống như là một cái giống như sát thần, không có bất kỳ ngôn ngữ, trực tiếp liền đối với Hyuga nhất tộc còn dư lại 5 người đưa ra tử vong chi thủ. A, không nên, van cầu, một cái tinh anh trung nhẫn hoảng sợ kêu to, cầu xin Colossus tha cho hắn một mạng. Thế nhưng, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, phía sau áo lót địa phương liền truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt. Ngay sau đó, hắn mắt tối sầm lại, liền triệt để mất đi chi giác, nặng nề ngã rầm trên mặt đất, trái tim của hắn bị Colossus một chưởng trực tiếp đập nát. Chết không thể chết lại. Bên cạnh cách đó không xa, một cái khác Hyuga nhất tộc tinh anh trung nhẫn bị dọa đến cả người run lẩy bẩy, liều mạng hướng về xa xa bỏ chạy. Giờ này khắc này, hắn chỉ hận cha mẹ thiếu cho hắn sinh 2 cái đùi. Không thể thật nhanh chạy khỏi nơi này. Đừng từ chối, vô dụng. Colossus một bên lắc đầu than nhẹ, một bên xoay người hướng về kia cá nhân đuổi theo. Tốc độ của hắn mau bất khả tư nghị, nháy mắt liền đuổi tới sau lưng, nâng tay phải lên hung hăng vỗ xuống đi. Phốc phốc, giống như là 9 đại dưa hấu trùng điệp té xuống đất giống nhau. Cái kia đầu của người ta bị Colossus một chưởng vỗ nát vụn. Máu đỏ tươi cùng với thảm bộ óc trắng bắn tán loạn ra 4 phía. Nhưng Colossus trên người lại toát ra một tầng hào quang nhàn nhạt. Đem mấy thứ này chắn bên ngoài, ngươi đi chết đi. Một cái tự biết trốn không thoát đâu thượng nhẫn xoay đầu lại. Thi triển Hyuga nhất tộc bí thuật, giác cần pháp, bát quái lục thập tứ trưởng, đối với Colossus phát động liều mạng công kích. Hắn cần chính mình hy sinh, đem đổi lấy những đồng bạn cơ hội chạy lấy mạng. Người rất tốt, là ta gặp được Hyuga nhất tộc người thứ nhất không sợ chết con người rắn giỏi. Colossus hướng về phía hắn lành lạnh cười, nói rằng, liền hướng về phía điểm này, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hô, Colossus một trường vỗ ra. Trong sát na, ngũ đạo trưởng ảnh đột nhiên xuất hiện, giống như mộng huyễn không hoa một dạng. Mặc dù đẹp không sao tả xiết, nhưng mang theo một loại khiến người hít thở không thông khí tức tử vong. Hyuga nhất tộc thượng nhẫn trong lòng hoảng hốt. Hắn phát hiện lấy hắn bạch nhãn cường đại động sát lực dĩ nhiên có không cách nào nhìn thấu cái kia. Ngũ đạo trưởng ảnh đến tột cùng cái kia một đạo mới là thật. Phanh, theo một tiếng vang nhỏ, Colossus hữu trường vỗ vào Hyuga nhất tộc thượng nhẫn ngực. Một cổ lực lượng vô cùng bá đạo trong khoảnh khắc dũng mãnh vào trong cơ thể, đem ngũ tạng lục phủ chấn được nát bấy. Colossus kiếp trước vì võ thần, tinh thông võ giới vô số loại võ đạo chiến kỹ, gần người bác sát chi thuật, vô địch thiên hạ. Thoáng qua trong lúc đó, Hyuga nhất tộc 8 vị tinh anh, cuối cùng cư nhiên chỉ còn lại có lĩnh đội cái kia thượng nhẫn. Ngươi, ngươi ác ma này, ngươi đáng chết này đao phủ. Lĩnh đội thượng nhẫn thanh âm khàn khàn quát, ngươi nhất định sẽ vì ngươi hôm nay sở tác sở vi trả giá thật lớn. Bây giờ biết đau đớn sao? Colossus nhếch miệng cười, giống như từ trong địa ngục trốn ra được sát nhân cuồng ma giống nhau. khiến người Mao cốt tủng nhiên. Các người Hyuga nhất tộc mơ ước với ta thể thuật, muốn có được tất cả có quan hệ với bí mật của ta. Đây là các người tham lam trả giá cao. Nhớ kỹ, ta với các người Hyuga nhất tộc trong lúc đó cũng không thù hận. Đây hết thảy đều là các người gieo gió gặt bão. Ta hôm nay chắc chắn phải chết. Thế nhưng ta muốn nói là, chúng ta tộc trưởng nhất định sẽ báo thù cho chúng ta. Lĩnh đội Thượng Nhẫn Lạc giọng nói rằng, chẳng những là ngươi, hết thảy cùng ngươi có liên quan liên nhân, toàn bộ đều sẽ gặp phải chúng ta Hyuga nhất tộc trả thù. Loại này thời kỳ là không có khả năng phát sinh. Colossus nhàn nhạt cười, nói rằng, miễn là ta đủ mạnh, miễn là ta còn sống, sẽ không có người dám chân chính làm như vậy. Giác Cần Pháp, Bát Quái 1128 trưởng. Lĩnh đội Thượng Nhẫn hét lớn một tiếng, hướng về Colossus đánh tới. Song trưởng của hắn huy động phía dưới, từng đạo nhu hòa nhưng vô cùng bền bỉ trưởng lực liên tục không ngừng hướng về Colossus đánh. Cũng không tệ lắm, so trước đó chính là cái kia người mạnh hơn nhiều. Colossus cười cười, phất tay nghênh đón, hắn lấy chí cương chí mãnh quyền lực đối chiến Hyuga nhất tộc chí âm chí nhu Giác Cần. Tuy là đem triệt để áp chế ở hạ phong, thế nhưng người ấy cực kỳ hung mãnh, liều mạng chiến đấu, trong lúc nhất thời cư nhiên không cách nào đưa hắn bắt. Phanh, phanh, phanh, a còng, hai người va chạm kịch liệt, chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Theo thời gian trôi qua, Colossus khí thế càng ngày càng cương mãnh, quyền lực cũng càng ngày càng nặng, mỗi đấm ra một quyền cũng như cùng to lớn thiết chùy đánh giống nhau, để lĩnh đội Thượng Nhẫn khó có thể chống đỡ. Về sau, hắn cũng nữa không đỡ được, mỗi tiếp một quyền đều sẽ phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc dữ tợn, kết thúc, Colossus hét lớn một tiếng, một quyền cuồng mãnh đánh ra, bá khí vô song. A, Hyuga nhất tộc lĩnh đội Thượng Nhẫn kêu thảm thiết. Hai cánh tay của hắn bị Colossus đập gãy, cả người té bay ra ngoài. Siêu, Colossus từ trong bọc hành lý lấy ra một cây sắc bén phi tiêu. Chuẩn xác không có lầm bắn trúng cổ họng, đánh chết. Đến tận đây, Hyuga nhất tộc 8 gã tinh anh toàn diệt. Đây chính là võ đạo tâm pháp đệ tứ trọng ngày lực lượng sao? Ha ha, so với ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Colossus nhẹ nhàng nắm chặt quyền, lầm bầm lầu bầu nói rằng, mộ được, hắn lòng có cảm giác, ngẩng đầu hướng về xa xa nhìn lại, chỉ thấy, ở ngoài mấy chục thước trung ương vật kiến trúc bên trên, Sarutobi cùng Orochimaru hai người đều ở đây dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn hắn. Colossus xông lấy bọn họ nhếch miệng cười, nhưng cũng không phải là cực kỳ lưu ý. Hắn hiện tại đã có đầy đủ cường đại sức tự vệ, không hề e ngại người khác biết bí mật của hắn. Siêu, Colossus ngưng thần trầm tư khoảng khắc, một cái lắc mình chạy ra khỏi nơi so tài. Hiện tại Konoha thôn đang đứng ở cực độ hỗn loạn trạng thái. Hắn có thể thừa dịp loạn bắt được một ít gì đó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.